Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 43, C43, ta chỉ quan tâm đến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu của Bạch Mạn dường như tràn ngập hàng vạn con ong mất phương hướng bay lượn. Nàng thậm chí còn không đợi nha hoàn của mình bước xuống đường trong sự tuyệt vọng. Nàng vừa mới nói, mình muốn đi yêu, đi thích, đi tìm hạnh phúc vui vẻ cho chính mình. Nhưng ngay cả nàng cũng không tin vào lời nói của mình. Nàng gánh vác lấy số phận của mình. Có lẽ đây cũng là số phận của ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân. Các nàng đều không có làm được. Nàng có thể làm được sao? Nàng có thể sao? Quyết đấu với số phận này quá nặng nề. Thật sự là quá nặng nề. Đến mức Bạch Mạn muốn chạy trốn. Nàng thở không được. Bạch Mạn đi lảo đảo trên đường. Gió thổi qua. Trên mặt lạnh buốt của nàng. Tất cả đều là nước mắt. Nếu nàng có thể có một khoảnh khắc mà nàng không nghĩ đến bất cứ điều gì cũng như không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Thì nàng sẽ chọn. Lựa chọn cái gì đây? Bạch Mạn bước đi trên đường. Sắc trời đã bắt đầu tối. Không khí lại vừa khô nóng. Bụi đất tung bay bên trên mặt đường. Cuộc trò chuyện vừa rồi với mẫu thân vẫn còn quanh quẩn bên tai của nàng. Thông qua những cuộc trò chuyện này, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ được nội tâm của chính mình. Nàng đồng cảm với Châu Dung. Kiếp trước lẫn kiếp này, từ đầu đến cuối, dù có yêu hay không, nàng cũng đồng cảm với người kia. Nhiều ít giữa phu thê, có sinh hoạt, có vuốt ve an ủi, có kích tình, nhưng lại không hoàn toàn đồng cảm với nhau. Trong thế giới này, ta toàn tâm toàn ý tán thưởng ngươi. Mà cũng vừa lúc ngươi cũng toàn tâm toàn ý tán thưởng ta. Nếu như thế gian này không có chỗ cho ta và ngươi, thì liền coi thế gian này là địch. Một nửa khuôn mặt của Bạch Mạn dần dần sưng lên, bờ môi cũng bị đánh chảy máu. Mặc dù dáng vẻ luôn luôn đoan chính, nhưng ít nhiều có chút xấu hổ. Những người buôn bán lẫn nha hoàn đi ngang qua đều nhìn sang một bên. Bước đi của nàng rất nhẹ nhàng. Nàng không nhận thấy rằng dường như có vài cái bóng đang rơi xuống phía sau mình. Có người dùng lực rất mạnh đụng tới. Bạch Mạn né người sang một bên. Liền bị đụng ngã xuống mặt đất. Khiến ngựa ở đằng xa bị tác động. Con ngựa cựa quậy không ngừng. Dễ dàng thoát khỏi dây cương. Phi nước đại về phía Bạch Mạn. Ở phía xa tầm mắt của Bạch Mạn. Có một chiếc xe ngựa màu xanh xám đang đậu thấp. Tấm màn xe được vén lên một góc. Lộ ra khuôn mặt của một nam tử trẻ. Gương mặt đó nhìn Bạch Mạn đầy ác ý, là ca ca của quý nữ đã nói xấu Châu Dung ở Yến Bách Hoa ngày đó. Tất cả điều này xảy ra trong một tia chớp. Bạch Mạn lăn tại chỗ. Chiếc châm vàng ở bên tóc mai rơi rớt xuống đất. Mái tóc dài buông xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết trở nên tái nhợt. Móng ngựa sắp dẫm lên bụng dưới của nàng. Nhẹ nhất có thể khiến nàng bị tê liệt. Nặng nhất có thể là tử vong. Khoảnh khắc móng ngựa rơi xuống, Bạch Mạn nhắm mắt lại. Cơn đau dữ dội mà nàng tưởng tượng đã không đến. Nàng được bao bọc trong mùi hương quen thuộc, ngơ ngác quay vài vòng trong không trung, rồi vùi mình trong chiếc áo choàng trắng mượt lạnh lẽo. Phía sau vang lên tiếng ngựa hí đau đớn, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Bạch Mạn vô thức muốn quay đầu, con mắt lại bị Châu Dung che đi. Đừng nhìn, con ngựa này ngã trên mặt đất, máu đen chảy ngang, bội đao của Châu Dung cắm vào trán của con ngựa, chôn vùi hoàn toàn, điều này cho thấy lúc đó Châu Dung dùng sức lực lớn đến mức nào. Giọng của Châu Dung mất đi sự bình tĩnh thường ngày, nàng an ủi Bạch Mạn cơ hồ như muốn loạn ngữ. Không sao đâu, Mạn nương, không sao đâu, không ai có thể làm tổn thương ngươi đâu. Bạch Mạn an tĩnh tựa vào trong ngực của Châu Dung, im lặng vô hồn, giống như một con rối trong bóng tối bị rút cạn linh hồn. Chỉ còn lại làn da nhăn nheo. Châu Dung cẩn thận từng ly từng tí ôm Bạch Mạn, che mắt của nàng lại. Nước mắt của Bạch Mạn làm ướt tay của Châu Dung. Châu Dung sinh điểm này tức giận, điểm này khó chịu đối với Bạch Mạn, đã sớm tan thành mây khói. Tại sao ngươi không nói gì hết? Giọng của Châu Dung run rẩy. Bạch Mạn, người bị thương sao? Người đừng làm ta sợ. Có được hay không? Bạch Mạn không biết tại sao Châu Dung lại đột nhiên xuất hiện cứu mình. Nàng nắm lấy tay của Châu Dung, từ từ gỡ tay của người kia đang che mắt của mình ra, để lộ một đôi mắt mèo, không có cảm xúc rõ ràng. Bạch Mạn nhìn Châu Dung, đại khái là tâm cảnh thay đổi. Nàng cảm thấy Châu Dung vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Người trước mặt vẫn là người tham vọng ngôi vua, trong tay có rất nhiều vũ khí, luôn kiêu ngạo và lãnh đạm, luôn trong sáng xinh đẹp, luôn bình tĩnh và vững vàng, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Nhưng Bạch Mạn lại cảm thấy Châu Dung trước mặt nàng vào giờ phút này cùng lời nói khi nãy là có một chút không giống ngày thường. Nàng có thể cảm giác được, con người thật của Châu Dung rất ôn nhu và ấm áp, tựa như tia nắng ấm áp vào mùa xuân, không hề giống một người lãnh huyết vô tình có dã tâm. Nhưng Châu Dung lại muốn tranh giành đoạt vị trí chí cao vô thượng kia với nàng. Bạch Mạn đã được giáo dục rất nhiều và đọc rất nhiều lịch sử. Nàng biết rằng rất ít người có thể giữ được lý trí của mình trước sự cám dỗ của ngôi vua. Kiếp trước và kiếp này, nàng không phải là một tiểu cô nương vô tri, ngu ngốc vô năng. Không phải nàng không muốn tín nhiệm Châu Dung, nàng chỉ là không dám, nhất là khi bị giam cầm ở lãnh cung lạnh lẽo kia. Sau khi bị trượng phu hạ độc chết mình, nàng biết rất rõ trong cung tàn khốc và đáng sợ đến thế nào. Nàng cũng không dám đánh cược, nàng không thể yêu Châu Dung, thế nhưng lòng của nàng lại nặng trĩu. Nghĩ đến Châu Dung muốn cùng một chỗ với Độc Cô Nhàn, lại nghĩ từ nay về sau nàng sẽ không còn tư cách xuất hiện trong cuộc đời của Châu Dung nữa. Nàng cảm thấy nặng nề đến khó thở. Cái giọng nhát gan nhỏ bé kia ở trong đầu lại nhảy ra ngoài. Cho nên, đây chính là yêu sao? Làm sao có thể là yêu? Một thanh âm khác kịch liệt phản đối. Không phải yêu, chỉ là mất mát mà thôi. Thế nhưng, ta cảm thấy, ta yêu nàng. Giọng nói nhỏ kia lại giải thích. Không, làm sao ngươi lại yêu nàng? Ngươi chỉ là vừa mới đoạn tuyệt với Bạch gia, quá mức thương tâm, dẫn đến yếu ớt tạm thời thôi. Về nhà đi, uống một chén trà nóng, nằm trong chăn, ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ tốt thôi. Ta không có nơi nào để đi. Âm thanh nhát gan nhỏ bé nói. Ta cũng không muốn về nhà. Điều này không tốt cho việc trả thù của ngươi chút nào. Nhưng, giọng nói nhát gan nhỏ bé kia sắp khóc. Ta chỉ muốn thở, ta không thở được, ta muốn bỏ lại tất cả. Bạch Mạn dùng tay đỡ lấy cánh tay của Châu Dung, chậm rãi nâng người lên, nhìn vết máu trên người Châu Dung. Châu Dung, ngươi bị thương sao? Châu Dung lúc này mới chú ý tới áo bào trắng của mình dính đầy máu của con ngựa kia. Không phải là máu của ta. Bạch Mạn nhìn bốn phía xung quanh. Vừa rồi con ngựa mới bị kích động. Người có bị thương ở chỗ nào không? Chiếc xe màu xanh xám kia đã không biết kết cuộc ra sao. Ánh mắt của Bạch Mạn nhìn về phương xa. Có chút lơ đãng. Nhưng Châu Dung lại bị con ngựa bị kích động kia lao tới Bạch Mạn. Nàng vẫn còn khiếp sợ. Không muốn nhìn thấy Bạch Mạn giữ dáng vẻ quý nữ đoan trang nữa. Mạn nương, Châu Dung chặn lời của Bạch Mạn. Người một mực chỉ quan tâm đến người khác. Châu Dung nhìn Bạch Mạn, ánh mắt thâm thúy chuyên chú. Trong mắt nàng chỉ tồn tại duy nhất một mình Bạch Mạn. Tựa hồ như muốn nhấn chìm người kia. Thế nhưng ta không quan tâm tất cả mọi người ở trên đời này. Ta chỉ quan tâm đến ngươi. Cách chương.